Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 5, Mặc Phong Hoa, góc truyện audio.com. Chỗ ở của quốc sư cũng không ở trong vòng vương cung, việc này cũng là sau đêm ám sát đó Thư Lâu mới biết được, chỉ là đoạn thời gian gần đây bởi vì vừa mới cùng Ma Đô quân giao thủ Khải Hoàn trở về, làm quốc sư, Mặc Phong Hoa có rất nhiều sự tình cần cùng hoàng đế xử lý, cho nên vẫn ở tại một biệt viện trong vương cung. Nói như vậy Thư Lâu cũng có thể lý giải vì cái gì hoàng đế muốn đem hắn giao cho quốc sư nuôi nấng, kỳ thật chỉ cần ly khai khỏi nơi thị phi này, an toàn của hắn cũng có thể bảo đảm rất lớn, chỉ là nhớ tới cảnh tượng buổi tối ngày đó thiếu chút nữa đã bị người giết chết, Thư Lâu khó tránh khỏi lòng vẫn còn chút sợ hãi. Hắn cũng không phải là người ngây thơ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, những lời này từ lúc đọc sách thì đã nghe vô số lần. Bụng đột nhiên hơi hơi có chút chặt lại, cái miệng anh nhi nhỏ nhắn của hắn liền anh hô lên. Lúc này vẫn là buổi sáng, hương hoa điểu ngữ. Tiếng chim, thư phòng to như vậy chỉ có hai người, một là Mặc Phong Hoa ngồi ở trước bàn không biết đang nhìn cái gì, một chính là Thư Lâu ngoan ngoãn nằm ở trên giường anh nhi ngẩn người. Kỳ thật đây là lần đầu tiên Mặc Phong Hoa đem Thư Lâu đến thư phòng, đại khái là vì hai ngày này Thư Lâu cùng y trong phòng đều thập phần im lặng, từ trước đến nay đều không có khóc nháo qua, y hôm nay nhất thời hứng khởi liền đem hài tử có mái tóc hắc sắc này mang vào thư phòng. Để phân biệt ta dùng y cho Phong Hoa, ngay từ đầu đều là im lặng, như thế nào lúc này đột nhiên liền hô lên. Bị quấy rầy đến Mặc Phong Hoa hướng giường anh nhi bên cạnh nhìn thoáng qua, nghe thấy Thư Lâu vẫn đang ở đó anh kêu không ngừng cũng chỉ phải đứng lên. Là đói bụng sao? Mặc Phong Hoa đi đến bên giường anh nhi nhìn tiểu hài tử phấn phấn nộn nộn trước mặt, thấy được quốc sư Thư Lâu liền giơ tiểu thủ không ngừng huy a huy, miệng mở ra hợp lại như là đang nói cái gì. Không thể hiểu đứa nhỏ này rốt cuộc đang nói cái gì, Mặc Phong Hoa hồi đầu liền hô một tiếng. Người tới, không lâu lắm lập tức có hai nữ hầu loan eo vào tới, chính là hai nữ hầu vẫn chiếu cố Thư Lâu kia. Chuyện đã xảy đêm đó ra hình như là bị người cố ý quên đi, Thư Lâu cũng không biết Mặc Phong Hoa có nói qua cho hoàng đế hay không, tóm lại trừ bỏ cái giường nhỏ của hắn hiện tại bị rời tới trụ bên ngoài phòng của Mặc Phong Hoa thì không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả nữ hầu bị thao túng buổi tối ngày đó cũng bình yên vô sự vẫn như cũ tiếp tục chiếu cố hắn. Quốc sư đại nhân, nhóm nữ hầu quỳ gối, vạn phần cung kính cúi đầu. Đứa nhỏ này vẫn ồn ào cái gì, có phải hay không đói bụng? Vừa thấy liền biết tên quốc sư này căn bản là chưa có hài tử. Quốc sư đại nhân, điện hạ hẳn là muốn đi phương tiện. Nữ phó trả lời, phương tiện, Mặc Phong Hoa nhướng mày, khóe miệng bỗng dưng nhếch lên, nhìn Thư Lâu đang ở chỗ này ồn ào nói. Ngươi là nói, đứa nhỏ này sẽ không đái dầm sao? Dù tính hắn hiện tại là một anh nhi, Thư Lâu cũng không thể dễ dàng tha thứ chính mình không kiêng nể gì. Đái dầm, âm thanh ồn ào đến lớn hơn nữa, Thư Lâu thật muốn bóp chết tên quốc sư nói nhiều lời vô nghĩa trước mặt, còn mặt đầy thú vị nhìn hắn nữa, hắn sắp không nín được, không biết tiểu hài tử nghẹn tiểu rất thống khổ sao. Cũng may Mặc Phong Hoa cũng không hy vọng có người ở thư phòng hắn lưu lại một cổ tiểu vị. Mùi vị nước tiểu, góc truyện audio.com. Nữ hầu rất nhanh liền ôm Thư Lâu ra bên ngoài đi tiểu, rốt cục chiếm được giải thoát, nhẹ nhàng thở ra. Thư Lâu còn chờ bị người ôm đến bên giường nhỏ tiếp tục ngẩn người sống, hồi đầu hắn đã thấy Mặc Phong Hoa tiến lại gần. Ta đến, hai tay duỗi ra, Mặc Phong Hoa liền đem anh nhi không lớn ôm đến trong lòng mình. Một lớn một nhỏ, vừa lúc đối diện, mắt to chừng mắt nhỏ, Mặc danh thú vị. Các ngươi nói qua cho ta biết, hắn bình thường còn có điểm gì thú vị. Dù sao Thư Lâu cũng sẽ không khóc sẽ không nháo, Mặc Phong Hoa liền đem này hài tử ôm ở trong lòng, vẻ mặt mỉm cười, bộ dáng cũng có vẻ vài phần ôn nhu thân hòa. Hai nữ hầu rất nhanh liền đem sự tình thú vị bình thường của Thư Lâu nói cho nam nhân biết, đứa nhỏ này cũng không biết là vì sao trời sinh liền cùng hài tử khác không giống nhau. Đói bụng tự nhiên sẽ ồn ào, nhưng hài tử này sẽ lấy ngón tay chỉ miệng ý tứ là hắn đói bụng. Nếu là khát cái miệng nhỏ nhắn sẽ phát ra thanh âm. Bẹp bẹp, nếu muốn đi ngoài, liền sẽ giống vừa rồi phát ra thanh âm. Anh, như vậy, ngay từ đầu nữ hầu còn chưa biết là vì sao tiểu Thư Lâu sẽ chỉ hạ thân của mình, ý tứ là hắn muốn hư hư. Bình thường không khóc không nháo, im lặng cười rộ lên cũng chọc người thích. Quốc sư sau khi nghe xong mỉm cười nói, thất hoàng tử điện hạ trời sinh trí tuệ tự nhiên cùng hài tử khác không giống nhau. Hai nữ hầu vụng trộm nhìn nhau, đây là lần đầu các nàng nhìn thấy quốc sư cười đến ôn nhu như vậy. Hết chương 5, cách chương.